Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 522, xoán vị đoạt quyền. Đẹp đẽ hai người chìm vào đáy nước, cano trên hai tên võ trang đầy đủ camera bận bịu đi theo. Bọn họ cho rằng bọn họ phát hiện cái gì hoặc là chuẩn bị đi mò cá. Trương Dương cố ý giao phó cho, loại này màn ảnh nhất định phải quay chụp đến. Nhưng là, hai vị camera vừa hạ thủy, còn chưa kịp tìm bọn họ hai bóng người. Phía sau liền vang lên tiếng nước, vừa quay đầu lại, bọn họ liền rất giật mình thân ướt đẫm Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng phi thường mạnh mẽ bò lên trên cano. Cái này màn ảnh bị đối diện cano ghi chép xuống cũng hiện đưa đến khán giả trước mắt. Oa, cái hình ảnh, vô số khán giả đồng thời kinh kêu thành tiếng, bỗng nhiên có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Sau đó, rất nhiều người đều trở nên hưng phấn. Làm sự tình, rốt cục muốn làm sự tình. Vào lúc này, bọn họ bỗng nhiên rõ ràng vừa nãy Hoàng Tiểu Bột tại sao nhất định phải lôi kéo Tôn Phiêu Lượng hạ thủy. Nguyên lai hắn sớm có dự mưu a, làm loại này chuyện xấu. Tôn Phiêu Lượng hiển nhiên là sở trường nhất. Hầu như là ở khán giả kinh ngạc thốt lên cũng trong lúc đó. Trên du thuyền Trương Dương cũng hơi trợn to hai mắt. Dùng một loại rất bất đắc dĩ ánh mắt môn. Biểu hiện có chút giờ khóc giờ cười. Hắn liền biết, Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng tổ hợp. Làm sao có khả năng thật sự sẽ như vậy thành thật xuống biển bắt cá. Như thế nào sẽ tốt như vậy nói chuyện chính mình trò chơi qua. Liền Tôn Phiêu Lượng cái kia tính cách. Không làm ra một ít chuyện đến hắn cả người đều không thoải mái a. Này chiếc cano chúng ta mượn dùng. Các ngươi đều đi xuống cho ta. Tôn Phiêu Lượng bò lên trên du thuyền. Phi thường dã man đem còn lưu ở phía trên ba cái công nhân viên đẩy xuống. Cũng không quản bọn họ có thể hay không nước. Dầm, dầm, dầm. Liên tiếp rơi xuống nước tiếng vang lên. Bọt nước tung tóe. Công nhân viên luống cuống tay chân hướng đối diện cano bơi đi. Ác cái hình ảnh. Không chê sự tình đại khán giả trong mắt đều là tỏa hào quang rực rỡ. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy trên người dòng máu đều bởi vì Tôn Phiêu Lượng động tác này mà bắt đầu cháy rừng rực. Bị ngược một buổi tối thêm một buổi trưa. Các ngươi rốt cục phản kháng. Được, quá tốt rồi. Ha ha ha ha ha ha. Chúng ta liền yêu thích môn cùng Trương Dương đối nghịch. Trên bờ cát, nghe được trên biển động tĩnh Hoàng Tiểu Trù cùng Tô Thanh Ngôn quay đầu lại mắt. Sau đó cũng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Cả kinh há to miệng. Bọn họ đang làm gì? Tô Thanh Ngôn có chút mộng. Hoàng Tiểu Trù thậm chí đều không để ý tới nhóm lửa. Phi thường linh hoạt từ trên mặt đất đứng lên. Không thể tin được đến một chiếc cano Tôn Phiêu Lượng hai người. Được. Tô Thanh Ngôn ở sửng sốt hai giây sau. Bỗng nhiên hưng phấn kêu to lên. Chỉ vào phương xa du thuyền hô. Tôn đại ca. Hoàng đại ca. Đi đem Trương Dương bắt xuống. Hoàng Tiểu Trù lại lấy làm kinh hãi. Dùng một loại vừa sợ lại khủng ánh mắt Thanh Ngôn. Tựa hồ là không ngờ rằng nàng lại cũng như thế bạo lực. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thanh Ngôn phản ứng. Khán giả không một không phải bạo cười ra tiếng. Tô đại mỹ nữ, người đối với Trương Dương là lớn bao nhiêu oán niệm a? Có điều, người đề nghị này chúng ta rất yêu thích. Thế nhưng, Tôn Phiêu Lượng bọn họ dám sao? Oa, lúc này, phía sau bọn họ lại truyền tới một đạo tiếng kinh hô. Vác hai mảnh chuối tiêu lá từ trên đảo đi ra Trương Quả Cường cũng dùng một loại trố mắt ngoác mồm. Ánh mắt tàu trên Tôn Phiêu Lượng hai người. Oa, các ngươi làm thế nào đến? Trương Quả Cường hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Các ngươi làm quá tốt. Mặt trên có hay không ăn? Cano trên, Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột ngay lập tức bốc lên lên. Nhưng nhường bọn họ tan vỡ chính là, mặt trên một điểm ăn đều không có. Thậm chí ngay cả một bình nước ngọt đều không có. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể này trong mắt sự bất đắc dĩ. Lục tung tùng phèo dáng dấp. Trương Quả Cường cùng Tô Thanh Ngôn rũ hưng phấn. Còn kém nhảy lên đến vỗ tay khen hay. Có ăn sao? Trương Quả Cường quan tâm nhất chính là ăn. Tôn Phiêu Lượng hướng bọn họ lắc đầu một cái. Sau đó đem ánh mắt nhìn phía xa xa du thuyền. Này ánh mắt, Hoàng Tiểu Trù mấy người mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt ngơ ngác, điên rồi sao các ngươi? Thật sự không muốn sống à? Đạo diễn hiện tại có thể đều ở máy theo dõi mặt sau nhìn chằm chằm các ngươi thì sao? Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả khán giả cũng đều bị hắn ánh mắt này cả kinh há to miệng. Trời ơi, các ngươi đùa thật à? Các ngươi thật không sợ Trương Dương để cho các ngươi nhiều lục một ngày à? Tiểu Bột, vật này ngươi sẽ mở sao? Tôn Phiêu Lượng đưa ánh mắt tìm đến phía Hoàng Tiểu Bột. Chút lòng thành, Hoàng Tiểu Bột trực tiếp đi tới buồng lái này. Nói rằng, không phải ta theo ngươi thổi. Đồ chơi này ta 8 tuổi sẽ mở ra. Chỉ thấy hắn cano trên mân mê 2 lần. Cano lại thật sự bị hắn khai hỏa. Tôn Phiêu Lượng con mắt lại là sáng ngời. Sau đó hít một hơi thật sâu. Nói rằng, vậy thì đi thôi. Đều đến một bước này. Không thèm đến xỉa. Ác môn thật giống thật sự chuẩn bị hướng cái kia chiếc du thuyền tiến công. Trương Quả Cường ở trên đảo hưng phấn lớn tiếng hoan hô. Tô Thanh Ngôn cũng là cao hứng trực bính. Hô, đi bắt Trương Dương, đem Trương Dương cào xuống. Tôn Phiêu Lượng con mắt chuyển động. Cũng không biết là không phải lại nghĩ tới điều gì ý đồ xấu. Hỏi, Tô Đại Mỹ Nữ, có muốn cùng đi hay không? À, Tô Thanh Ngôn đầu tiên là sửng sốt một chút. 2 giây đồng hồ sau, nàng rất thẳng thắn gật đầu. Đi, tại sao không đi? Lời còn chưa dứt. Nàng liền hướng về biển bên trong chạy tới, đem bên cạnh Hoàng Tiểu Trù cùng mặt sau Trương Quả Cường cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Đến a, nguyên lai người cũng là một e sợ cho thiên hạ không loạn chúa ơi. Tiểu Bột, nghe được nàng lại thật sự muốn tham dự vào. Tôn Phiêu Lượng cười đến liền con mắt đều không mở ra được. Tuy rằng hắn hiện tại cực kỳ hưng phấn, nhưng hắn vẫn không có kích động đến đánh mất lý trí mức độ a. Trong lòng hắn kỳ thực phi thường hư a. Hắn biết rõ chính mình đang làm gì. Này nếu như bị Trương Dương tóm lại, hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả gì. Nhưng nếu như Tô Đại Mỹ Nữ ở vậy thì không giống nhau. Thật muốn có cái gì khủng bố hậu quả. Tô Đại Mỹ Nữ nói không chắc có thể cứu bọn họ một mạng. Trương Dương không phải đối với Tô Đại Mỹ Nữ có ý nghĩ sao? Hắn nên không dám phát điên đối với nàng làm cái gì chứ? Bọn họ 7 người này bên trong. Nếu như nói thật sự có một người đánh bại được Trương Dương. Vậy khẳng định là Tô Thanh Ngôn không còn gì khác. Mang tới nàng khẳng định là không sai. Hoàng Tiểu Bột mở ra cano ở bờ biển đến rồi một đẹp đẽ xoay người. Bay thẳng đến Tô Thanh Ngôn lái đi. Oa, Tiểu Bột lại thật sự đem này chiếc cano mở lên. Internet lại sôi trào. Trời ơi, Tiểu Bột cũng quá tuấn tú chứ. Vật này hắn đều sẽ mở. Đùa giỡn, ngươi cho rằng nhân ra ở cạnh biển lớn lên là nói chơi phải không? Ha ha ha ha, Tô Đại Mỹ Nữ muốn đi tìm Trương Dương tính sổ. Lần này có trò hay, ta rất bức thiết muốn biết Trương Dương nét mặt bây giờ a. Hy vọng hắn không có kinh ngạc đến ngây người. Này nội dung vở kịch thật là có điểm ngoài ý muốn a. Bọn họ có thể từ Trương Dương trong tay chiếm được tiện nghi xác suất nhỏ bé không đáng kể. Trương Dương không biết xấu hổ lên thật sự có thể nói là vô địch thiên hạ. Bọn họ không phải Trương Dương đối thủ. Khán giả tràn đầy phấn khởi. Tâm tình là trước nay chưa từng có đắt đỏ. Bọn họ đều rất muốn biết. 3 người này điên cuồng tổ hợp có thể hay không từ Trương Dương trong tay chiếm được tiện nghi gì. Thanh Ngôn cũng tới cano. Trương Dương vẻ mặt cũng trở nên hơi đặc sắc lên. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang ở bên cạnh cười đến thở không ra hơi. Bọn họ tìm ngươi tính sổ đến rồi. Trương Dương cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Này nội dung vở kịch. Thật sự có điểm ngoài ý muốn a. Này cái gì cùng cái gì a? Là cơ duyên gì trùng hợp nhường cho bọn họ đột nhiên có đánh du thuyền chủ ý lá gan? Bọn họ lẽ nào liền không sợ ta thật sự đem thu lại thời gian lại kéo dài một ngày? Có muốn hay không gọi người mặc áo đen? Trình Khánh Quang ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác hỏi. Tuy rằng hắn là tiết mục tổ người, nhưng trong lòng hắn kỳ thực cũng rất muốn đẹp đẽ bọn họ đem Trương Dương thu thập a. Cùng Trương Dương hợp tác tới nay, hắn nhiều lần suýt chút nữa bị dọa ra bệnh tim, vẫn không tìm được cơ hội trả thù. Nếu như Tôn Phiêu Lượng bọn họ có thể đem hắn thu thập, hắn tuyệt đối sẽ vỗ tay bảo hay. Không cần, bọn họ mệt mỏi một buổi tối, nhường bọn họ ngủ đi. Trương Dương tràn đầy tự tin, một mặt ngông cuồng coi khí nói rằng, muốn đối phó bọn họ, đó là việc nhỏ như con thỏ. Ta câu nói đầu tiên có thể đem bọn họ hù chết. Nói xong, hắn không nhanh không chậm đi ra phía ngoài. Trên mặt biển, Hoàng Tiểu Bột ở mặt trước nhanh mở, khác một chiếc cano ở phía sau điên cuồng truy. Nói chuẩn xác, bọn họ không phải ở truy, bọn họ ở quay chụp. Cái này truy đuổi hình ảnh thông qua màn ảnh truyền đến trực tiếp kênh, làm cho rất nhiều khán giả huyết đều bắt đầu cháy rừng rực. Vào lúc này, hầu như có 9 phần 10 khán giả đưa ánh mắt tìm đến phía cái này trực tiếp mặt giấy. Này kỳ tiết mục nhân khí cao nhất Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn cùng khuôn. Hơn nữa bọn họ hiện tại muốn đối phó chính là Trương Dương. Này muốn không đưa tới khán giả chú ý cũng khó khăn. Thảo luận khu càng là một mảnh nóng nảy. Vô số người đang suy đoán bọn họ chuyến này kết quả. Các đại truyền thông cũng là hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Từng cái sức bùng nổ tiêu đề rất nhanh bị phóng tới đầu đề vị trí. Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Bột Tô Thanh Ngôn liên thủ đấu Trương Dương. Tôn Phiêu Lượng lại không theo động tác ra bài. Tô đại mỹ nữ dây biến nữ hán tử. Còn có một chút cái gì xoán vị A đoạt quyền A phản kháng A loại hình then chốt từ. Ngược lại là làm sao hấp dẫn người làm sao đến. Các đại truyền thông vì nắm lấy khán giả nhãn cầu. Cũng là liều mạng. Cho tới trinh tiết cái gì. Bọn họ đã sớm làm mất đi. Du thuyền khoảng cách tiểu đảo chỉ có hơn 1000 mét. Ở cano vội vã dưới. Chớp mắt liền đến. Hoàng Tiểu Bột ở du thuyền trước ngừng lại. Tôn Phiêu Lượng cái thứ nhất bò lên. Thân thủ mạnh mẽ đến kỳ cục. Lên du thuyền sau hắn càng làm Tô Thanh Ngôn cùng Hoàng Tiểu Bột lôi đi tới. Mặt sau công nhân viên không kịp theo sau. Chỉ là rất xa rút ngắn màn ảnh. Vừa lúc đó, mắt sắc khán giả thông qua cái này tầm nhìn rộng lớn màn ảnh dương ở trên một tầng đi ra. Ở trên cao nhìn xuống đẹp đẽ ba người. Trong giây lát này, khán giả cũng không nhịn được hoan kêu thành tiếng. Rốt cục cái khanh hàng. Đem Tôn Phiêu Lượng bọn họ ngược đến thảm như vậy. Chính hắn nhưng thư thư phục phục ở lại trên du thuyền. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Trước tiên tìm ăn, Tôn Phiêu Lượng ba người không có chú ý tới phía trên Trương Dương. Có thể không kinh động đạo diễn liền chớ kinh động hắn. Tìm ăn quan trọng, Hoàng Tiểu Bột cùng Tô Thanh Ngôn hiểu ý. Chuẩn bị hướng về du thuyền bên trong đi. Đang lúc này, phía trên truyền đến Trương Dương âm thanh. Các ngươi muốn làm sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.